Chương 170, Thương Long thất túc. Bởi vì ngươi giết Cơ Vô Dạ đối mặt La Phù vấn đề, Hàn Phi rất là bình thản trả lời. Sau đó thì sao La Phù đối với giết chết Cơ Vô Dạ nhưng là một điểm hổ thẹn đều không có, như vậy mặt hàng coi như chết đến một vạn lần QNZ là hẳn là đi Cơ Vô Dạ làm Hàn Quốc đại tướng quân. Hắn bỏ mình sợ tạo thành duy nhất hậu quả chính là quân đội phát sinh hỗn loạn. Hàn Phi tiếp theo tiếp tục nói, bất quá hắn chỉ nói nửa câu nói La Phù liền quả đoán ngắt lời hắn. Sau đó chính là Hàn Quốc ở đối ngoại trong chiến tranh ở thế yếu, vì lẽ đó ngươi chuẩn bị đi Tần Quốc cầu hòa đúng hay không? La Phù không chút lưu tình nói ra Hàn Phi xuất Tần nguyên nhân. Không sai, đối với La Phù vạch khuyết điểm hành vi Hàn Phi cũng không gặp có hà phẫn nộ, khe khẽ gật đầu. Được rồi, mặc dù biết là nguyên nhân này, nhưng ta hay vẫn là không thể không thổ cái tạo. La Phù không ngữ nói rằng, thổ tạo. Hàn Phi hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được cái từ này, có chút không hiểu nhìn về phía La Phù. Ánh mắt này La Phù có chút không chịu được, vội vàng đối Hàn Phi giải thích, ngươi cầu hòa lại làm cái đại nam nhân đi, ngươi nên dùng mỹ nữ cầu hòa mới đúng, vậy nam nhân doanh chính lại không làm gay, dùng nữ nhân vạn nhất nhượng doanh chính thảo phải sảng khoái. Cố gắng còn có thể thả ngươi đại Hàn Minh quốc một con ngựa đây, thì ra là như vậy. Hàn Phi thụ giáo, chờ lần này trở lại ta liền đem muội muội ta đưa đi Tần cung. Hàn Phi đoan chính hướng về La Phủ làm vái chào. Muội muội ngươi La Phủ có chút giật mình nhìn về phía Hàn Phi, hàng này cu nở dê qua trực tiếp đi ân, xá muội ưu nhi dài đến có thể nói quốc sắc thiên hương, như dùng na nở dê cầu hòa, tỷ lệ thắng xác định có thể tăng trên mấy phần. Hàn Phi rất không biết xấu hổ nói. Nói khoác chính mình muội tử dài đến như thế nào đẹp đẽ. Ân, U Nhi La Phù đột nhiên cảm thấy danh tự này có chút quen hay, kết hợp đến Hàn Phi họ Hàn, mà U Nhi là em gái của hắn, này không phải là Hàn U Nhi ta đi. La Phù nhất thời chấn kinh rồi, hắn đây không phải là mình nữ nô tên xích luyện sao, đưa nàng đưa cho chính gia cho rằng cầu hòa công cụ, điều này hiển nhiên là không thể, mặc kệ nói thế nào nàng đều là người đàn bà của chính mình. Được rồi, La Phù lần thứ nhất cảm giác mình miệng tiện, không không có chuyện gì nói linh tinh gì vậy a, như thế rất tốt. Nếu nói sai, vậy còn là nghĩ biện pháp bổ cứu hảo. Chờ đã làm sao? Hàn Phi nhìn về phía La Phù. Ngươi cảm thấy sắc đẹp đối doanh chính người như vậy hữu dụng không? Lẽ nào vô dụng? Xác thực vô dụng, đối với hắn cái này một lòng muốn thống nhất thiên hạ người đến nói, ta vừa nay nói tới cu nở dê bất quá là vô nghĩa thôi. Ê Hàn Phi đàn đau. Vốn tưởng rằng La Phù cho hắn chính là một cái tuyệt diệu diệu kế, ai biết hàng này nói rồi nhiều như vậy lại là ở vô nghĩa. A ta sát, ngươi tiết tháo đâu này? Nguyện nghe tiên sinh cao luận rất nhanh, Hàn Phi liền hiểu ra lại đây, La Phù nếu nói như vậy hắn khẳng định là có so với này càng tốt hơn như kế. Ngươi có từng nghe nói câu nào? La Phù hỏi. Nói cái gì? Hàn Phi bỗng nhiên trố mắt, không rõ mà hỏi. Lao Tần người cầu hiền. Để chống chỗ Hàn Phi rõ ràng rồi, Hàn Phi thâm thâm hướng về La Phủ làm một đại lễ, mà La Phủ cu nở dê là từ chối thì bất kính. Xác thực, đối với doanh chính như vậy người Tần tới nói có lúc một tên hiền tài so với một tên mỹ nữ mê hoặc phải lớn hơn nhiều, đây là bọn hắn người Tần nhất quán truyền thống. La Phủ phỏng trừng lần này qua đi Hàn Phi liền muốn chết rồi, dù sao này Hàn Quốc hiện tại thiếu A, tuy sau đó tới lại xuất đại Hán đế sư Trương Lương. Nhưng này hàng hiện tại hay vẫn là thằng nhóc rách dưới một cái, có thể bỏ qua không tính, mà trước mặt, nhất như hiện tại không phải là trước mắt vị này sao? Được rồi, tha hơn một nửa cái vòng tròn lại là về đến Hàn Phi xuất Tần mặt trên. La Phủ cảm giác mình cu nở dê đủ thẻ nhạt, không có chuyện gì nói mò cái gì, làm nhiều chuyện như vậy nhiều phiền. Phước A, nếu Hàn Phi đã kinh chuẩn bị xuất Tần, La Phủ liền đem sự chú ý lại chuyển đến hắn tìm mục đích của chính mình lên. Như vậy ngươi tìm ta lại là làm cái gì? Ta nghĩ giao phó ngươi một thứ. Đồ vật? La Phủ hơi kinh ngạc, đến tột cùng là vật gì nhượng Hàn Phi từ bỏ Lưu Sa mà giao phó cho hắn sao? Lập tức, La Phủ liền nhìn thấy Hàn Phi từ trong tay háo lấy ra như thế sự vật. Đây là? La Phủ hai con ngươi co lại nhanh chóng, vi vi ngưng tụ. Long Ngạo Thiên khối này Ngọc La Phủ trong lòng yên lặng nhắc tới, hắn chẳng thể nghĩ tới lại sẽ là vật này. Hắn xuyên qua đến thời gian này điểm nguyên nhân căn bản, chính mình ở trước đây không lâu còn nghĩ tới khối này ngọc. Vật này ta hy vọng có thể giao cho ngươi. Hàn Phi cù nở dê lưu ý đến La Phủ vẻ mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý này đến tột cùng là món đồ gì. Tiếp nhận cổ ngọc, La Phủ hướng về Hàn Phi hỏi. Thương Long thất túc, Hàn Phi ngắn gọn trả lời, nhưng Sử La Phù giật mình trong lòng, lại là nó bảy quốc gia, bảy ngôi sao, nghịch chuyển thương khung sức mạnh to lớn. Nói như vậy vật như vậy tổng cộng có 7 phần đúng thế. Như vậy bọn hắn đều ở đâu các quốc gia vương thất người thừa kế hoặc là vương trong tay. Rõ ràng rồi La Phù ám nhớ kỹ một câu nói này, bất kể là Thương Long thất túc cũng được, kỳ hảo bảo ngọc khu nở dễ được, vật này việc quan hệ hắn có thể không trở lại. Hắn dù như thế nào QNZ phải lưu ý tại sao đem vật này cho ta, chúng ta tựa hồ không quen đi. La Phủ lại hỏi. Bởi vì thực lực của ngươi, còn có chính là quá khứ của ngươi. Thực lực, A La Phủ mỉm cười, thì ra là như vậy, nhân làm thực lực của chính mình cao tuyệt, vì lẽ đó Hàn Phi đem giao cho mình QNZ là vì phòng ngừa hữu tâm nhân đem đoạt đi. Hàn Phi, một cái thú vị người, nhưng đang tiếc Hàn Phi đi rồi. La Phù nhìn bóng lưng hắn rời đi thất vọng sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao hồi lâu, Lộng Ngọc đi tới La Phù bên người, nã mở trà tờ tay của hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi. Không cái gì, La Phù lắc lắc đầu, không muốn trả lời. Hàn Phi xuất tần, thời loạn lạc cuối cùng rồi sẽ bắt đầu.